Ngay từ đầu anh cũng không có đối với cô nhiều hơn chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net